Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 56, cả nhà cùng nhau đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 56, cả nhà cùng nhau đoàn tụ. Tiểu Đoạn Thị không nói gì rất lâu, mặc dù trong lòng trăm mối tơ vò. Trong sự im lặng đó, bà hồi tưởng lại cuộc đời mình, mỗi cảnh tượng như đèn kéo quân trong đầu. Gia tộc Đoạn Thị là danh gia vọng tộc ở Giang Nam. Trong nhà chú trọng học vấn, có người quyết chí theo đường quan, có người chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Tuổi thơ của bà cũng trôi qua trong việc học hành, những quy tắc về tôn ti trật tự, lễ nghi, những tính cách mà hiện nay bị Vân Yên nói là quá trọng sĩ diện, cũng là do được dạy dỗ tháng này qua tháng khác trong khuê phòng mà tự nhiên hình thành. Giống như bà vừa nói với hai mama, chị gái Đại Đoạn Thị cũng giống như vậy. Gia giáo như thế nên hai chị em không ai đi chệch hướng. Bà và Đại Đoạn Thị có tình cảm rất tốt. Chị gái lấy chồng vào kinh thành, trở thành phu nhân bá phủ. Hai chị em thường xuyên thư từ qua lại, cho đến năm đó tin dữ chuyển đến. Đại Đoạn Thị qua đời vì bệnh, dù là trưởng bối trong tộc hay bên bá phủ, đều không yên tâm về Lâm Dư còn nhỏ. Hai bên đồng ý tiếp tục chọn một phu nhân từ nhà họ Đoạn. Tiểu Đoạn Thị được chọn. Chọn con là vì hai chị em con tình cảm sâu sắc, chúng ta không yên tâm giao cháu ngoại cho nữ nhân nhà khác nuôi dưỡng. Con phải luôn nhớ rằng, con là kế thất, là kế mẫu, sau này dù con sinh con trai cũng không thể vượt qua A Ngọc, phải có tôn ti trật tự. Nếu con có chút ý nghĩ làm hư A Ngọc, khiến nó không đủ tư cách thừa kế tước vị, phụ lòng gia đình đã dạy dỗ con bao năm thì con không xứng làm con gái nhà họ Đoạn. Đừng nói là dạy không tốt. Trẻ con là tờ giấy trắng, dạy thành thế nào là do con bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Con phải cố gắng, đừng để cuối cùng mấy đứa con trai tranh giành gia sản, như vậy rất mất mặt. Sau khi thành thân, Tiểu Đoạn Thị đi gặp mẹ chồng. Mẹ chồng nói những lời chân tình, nữ nhân mà, đều vì con cái, muốn dành những điều tốt nhất cho con ruột của mình, đó là chuyện thường tình, ta cũng vậy. A Ngọc còn nhỏ nên ta không dám chọn nữ nhân khác để nuôi dạy nó. Ta tin vào gia phong của họ Đoạn, ta giao A Ngọc cho con, tin rằng dù con có thiên vị con ruột, cũng sẽ không bạc đãi A Ngọc và A Kỳ. Làm kế mẫu không dễ, nhưng chân thành thì chắc chắn sẽ đổi lấy chân thành. Sau đó, mấy chục năm như một ngày, Tiểu Đoạn Thị làm rất tận tâm. Mỗi lời của trưởng bối bà đều nhớ kỹ, tuân thủ bổn phận, tận tâm tận lực. Lâm Dư rất xuất sắc, giỏi bút mực tranh họa, viết văn hay. Trên triều đình cũng bắt đầu thể hiện tài năng. Trong lớp trẻ, dù không dám nhận là nhất nhưng cũng là người đếm trên đầu ngón tay. Tiểu Đoạn Thị và chồng bàn bạc, xin cưới Thẩm Uẩn cho Lâm Dư. Đây là một mối hôn sự tốt. Qua hơn 10 năm cố gắng, Lâm Dư xuất sắc có mối hôn sự tốt đẹp. Thứ tử Lâm Kỳ cũng là người đàng hoàng. Tiểu Đoạn Thị đã nộp một bản đáp án hoàn hảo. Đó cũng là lúc bà có tiếng tốt nhất ở khắp nơi. Chỉ tiếc rằng, ý trời không lường trước được, Lâm Dư không tái hôn và chọn giữ một khoảng cách nhất định với triều chính. Sau khi lão bá gia qua đời, những lời đồn đại chim khách chiếm tổ chim gáy dần dần lọt vào tai Tiểu Đoạn Thị. Sự thật phơi bày ở đây, bà không thể biện hộ cho mình. Mặc dù từ đầu đến cuối bà luôn hy vọng Lâm Dư có thể tái hôn, có thể thực hiện hoài bão trên triều đình. Thậm chí, bà không tìm được người chị em già nào có thể giải bày tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bà nói chân thành đến đâu, rơi vào tay người khác, người không tin bà thì chửi bà vờ vịt. Trên đời làm gì có người vô tư, đúng là được lợi còn làm ra vẻ. Người tin bà cũng phải nhổ nước bọt một cái, nói bà giả tạo. Trong lòng bà hiểu rõ, nhưng bà cứ bị mắc kẹt trong góc nhỏ này, không thoát ra được. Bây giờ, chính những lời của Vân Yên đã giúp bà phá vỡ bức tường đang chặn bà, cùng với những lời dạy dỗ năm xưa của mẹ chồng. Chúng ta đều có mắt, có lòng, chân thành chắc chắn sẽ đổi lấy chân thành. Dù người khác nói gì, Tiểu Đoạn Thị bà thực sự không hổ thẹn với lòng. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra khóe mắt, Tiểu Đoạn Thị đưa tay lau mạnh khuôn mặt. Để cháu chê cười rồi, Vân Yên. Lâm Vân Yên không cười, nàng nói với Tiểu Đoạn Thị. Chim khách chiếm tổ chim gáy, cũng phải đợi đến ngày Vân Định kế thừa tước vị. Lâm Vân Yên mím môi, nếu chẳng may trước đó, chúng ta trở thành con gà bị giết để răn khỉ, tước vị mất, tổ ấm cũng mất, cả nhà ở cùng nhau, chỗ nào không bị mưa thì ở đó thôi. Tiểu Đoạn Thị, bao nhiêu cảm xúc trăm mối tơ vò trong chốc lát bị khuấy tan sạch sẽ. Phải nói rằng, so với mấy câu phá tường của Vân Yên còn hiệu quả hơn, khiến Tiểu Đoạn Thị sững sờ. Một lúc lâu, bà mấp máy môi, những lời này thật là, vào ngày lễ lớn, con bé này, làm tim bà lão này, ôi, bà nói không trôi chảy được, nói thế nào cũng kỳ cục. Ai lại đi nguyền rủa nhà mình như thế chứ? Lâm Vân Yên nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Đoạn Thị, bà xem, so sánh như vậy, có thể, chim khách chiếm tổ chim gáy, cũng là chuyện tốt rồi phải không? Tiểu Đoạn Thị giờ khóc, giờ cười. Thật sự không nói lại cháu. Lâm Vân Yên nói chuyện, không bàn đến đạo đức, một loạt đấm đá loạn xả, có là lão sư phụ nào cũng không chịu nổi. Nhưng nghe nàng nói những điều này, Tiểu Đoạn Thị thực sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi trăng tròn trên bầu trời, trong sảnh bày tiệc gia đình, hậu bối cùng nhau kính rượu, không khí trên bàn tiệc nhẹ nhàng. Ngồi cùng bàn, Trần Thị nói chuyện về kinh thành với hai chị em dâu, ba chị em Vân Yên tụ lại thì thầm gì đó, vui vẻ đến mức quên cả ăn. Nhìn sang bàn bên cạnh, ba người con trai uống rượu, Vân Định và Vân Phong đang nói về bài vở. Nhìn qua cửa sổ mở, lại nhìn ra bên ngoài, trong sân cũng bày ba bàn, các ma ma và nha hoàn tươm tất ngồi vào bàn, tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Nghĩ đến, bàn tiệc cho các quản sự ở tiền viện chắc cũng rôm rả như vậy. Tiểu Đoạn Thị chợt nheo mắt cười. Vân Yên nói đúng, nhà mình tốt hay không thì tự nhà mình biết rõ nhất. Nếu không phải người thân hòa thuận, trên dưới hiền lành thì làm sao có được cảnh tượng như vậy. Tất nhiên, mỗi người một tâm tư, bên cạnh bà cũng có người như Thanh Nhiên. Chân thành đổi lấy lòng giả xấu xa, nhưng đại thể thì nó vẫn là tốt. Từng ly rượu ấm xuống bụng, Tiểu Đoạn Thị uống hơi nhiều. Trần Thị thấy vậy, thì khuyên, uống rượu phải có chừng mực, chính mẫu thân thường nói vậy mà. Biết rồi, Tiểu Đoạn Thị cười nói, hôm nay ta vui. Trần Thị nhìn bà mẹ chồng một lúc lâu, được thôi, nghe nói trước khi thỉnh an, hai mẹ chồng con dâu phủ Vân Dương Bá giở trò, Tiểu Đoạn Thị đã dùng cách thẳng thắn nhất, không bỏ sót chiêu nào mà trả lại hết. Giữa nơi đông người như vậy, hành động hiệu quả như thế, chẳng lẽ không cho mẹ chồng vui sao? Dù sao hôm đó ở ngoài phủ Hứa Quốc Công đọc xong danh sách sinh lễ, Trần Thị cũng vui y như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đoạn Thị uống rượu xong, trở về viện Tài Thọ nghỉ ngơi. Đêm đó, bà ngủ rất ngon, rất yên giấc. Tại vườn Bảo An, Lâm Vân Yên chưa ngủ, đun nước nóng pha một bình trà. Nàng đang đợi Lâm Dư. Những năm trước, đây từng là nơi ở của cha mẹ. Sau khi mẹ qua đời, cha chuyển đến thư phòng phía trước, chỉ còn Lâm Vân Yên ở lại. Khi nàng lớn lên, số lần cha đến vườn Bảo An ngày càng ít, nếu có chuyện gì cũng là nàng đến nói. Mỗi năm, chỉ có Trung Thu và ngày giỗ của mẹ thì cha chắc chắn sẽ đến. Ông hay ngồi trên ghế đá trong sân, hồi tưởng những chuyện nhỏ lúc mẹ còn sống cùng Lâm Vân Yên. Hương trà lan tỏa, Mã Mama gọi nàng, quận chúa, bá gia đến rồi, cách chương.